Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 48 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ta tìm được đồ vật mà các cô muốn. Ánh mắt Diệp Phong nhìn thẳng vào Cửu Lam nói. Đồ vật chúng ta muốn, quỷ gây hạn hán sao? Cửu Lam hoài nghi nhìn hắn. Này, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Nếu cô làm ta gọi cô là bà, ta thề các cô vĩnh viễn sẽ không tìm được đồ vật kia. Cửu tiểu thư, đừng nghe hắn, hắn đang lừa chúng ta. Người đeo mặt nạ mãnh hổ kia khuyên nhủ nói. Diệp Phong ánh mắt đối diện cùng với Cửu Lam, hắn nhẹ nhàng thở ra nói. Nữ bạt. Cửu Lam thoái lui về phía sau hai bước, ngay cả người mang mặt nạ mãnh hổ kia đều ngây ngẩn cả người, nói. Ngươi làm sao biết chuyện về nữ bạt? Vừa rồi ta chính là đuổi theo nữ bạt. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta biết tung tích của nàng, nếu các người còn cột lấy ta cùng với làm ta nhận thua, ta bảo đảm các người đời này đều sẽ không tìm được nàng. Kiều Lam cùng với người mang mặt nạ mãnh hổ kia liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu với nhau, đem dây thừng trên thân thể ba người Diệp Phong tất cả đều mở ra. Người mang mặt nạ mãnh hổ kia hung tợn hỏi: "Nữ bạt ở đâu? Ngươi tìm được sao huyệt của nàng sao?" "Ta chỉ là nói thấy được, lại chưa nói đuổi theo được." Diệp Phong nhún nhún vai. Người mang mặt nạ mãnh hổ kia vừa muốn phát tác, lại bị Kiều Lam cắt ngang. Vì sao ngươi dám khẳng định nữ bạt là đồ vật chúng ta muốn tìm? Nghe đồn mà thôi. Diệp Phong xoay xoay cổ tay nói. Ta nghe qua một cái truyền thuyết. Cửu Lam có một trận khẩn trương, ngăn lại câu chuyện của Diệp Phong, nói. Nơi này nói chuyện không tiện, đi nơi khác đi. Tùy ý. Đoàn người nhờ thôn dân tìm được một gian nhà yên tĩnh. Sau khi đem tất cả thôn dân sơ tán về nhà, mấy người bắt đầu mật đàm. Diệp Phong gấp một con hạc giấy ở cửa sổ thả bay, dừng ở phía trên nóc nhà. Gấp giấy thành binh, thuật Mao Sơn, ngươi thật ra thật cẩn thận. Cửu Lam cười cười. Không có biện pháp, các ngươi muốn đề phòng thôn dân, chúng ta đồng dạng cũng có người phải đề phòng. Diệp Phong nhún nhún vai. Ngươi là từ đâu nghe được cái truyền thuyết kia? Điển tịch trong Mao Sơn đông đảo, ghi lại truyền thuyết như vậy cũng thực bình thường đi. Ấy, nhị vị, có thể đừng úp úp mở mở được không? Nhanh chóng nói đi. Mập mạp đều chờ đến sốt ruột. Vô giáo, kỳ thật thời gian truyền thừa đặc biệt dài, phải nói là bắt đầu từ nhất mạch hoàng đế. Ta nói đúng không? Diệp Phong nhìn về phía Cửu Lam. Trên mặt Cửu Lam là che giấu không được vẻ kiêu ngạo. Đó là đương nhiên, vô giáo chúng ta truyền thừa là sớm nhất trên vùng đất Hoa Hạ này. Hơn nữa hoàng đế chính là thủy tổ của chúng ta. Nhưng là vua giáo lại thật sự đã một hồi xuống dốc, đồng thời cũng đã xảy ra một chuyện làm cho hoàng đế bất ngờ. Diệp Phong nói xong, bắt đầu nói về đoạn chuyện cũ ghi lại bên trong truyền thuyết. Sau khi hoàng đế cùng với Sivu đại chiến, Sivu đại bại, Sivu trải qua trường kỳ chuẩn bị, chế tạo đại lượng binh khí, tụ tập đông đảo tinh linh, hướng về hoàng đế lại một lần nữa khởi xướng công kích. Hoàng đế phải ứng long đến Ký Châu để chống lại hắn. Ứng Long là rồng có cánh, phát động hồng thủy ngập trời vây khốn Sivu. Sivu mời đến Phong Bá, Vũ Sư, quân đội Ứng Long bị lạc ở bên trong đầy trời mưa gió. Hoàng đế nghe nói Lôi Trạch có Lôi Thần, đầu người thân rồng, Lôi Thần cưỡi quỷ nghiêu, thường xuyên chụp đánh vào bụng của chính mình, có thể phát ra tiếng sấm kinh thiên động địa, liền giết quỷ nghiêu vô tội, dùng ra nó làm thành trống gõ lên, chấn phá gió thảm mưa sầu của Sivu. Hoàng đế lại phái nữ bạt tham chiến. Nữ bạt thân mặc áo xanh, có thể phát ra ánh sáng cùng với nhiệt độ cực mạnh. Nàng đi vào trước trận thi triển thần lực, mưa gió sương mù tức khắc tiêu tán. Hoàng đế rốt cuộc bắt giết Sivu. Ứng Long cùng với bạt thành lập công lao to lớn, nhưng cũng đánh mất thần lực, không bao giờ có thể trở lại bầu trời. Ứng Long lưu tại phương Nam ở nhân gian. Từ đây phương Nam nhiều nước nhiều mưa. Bạt lưu ở phương Bắc. Từ đây phương Bắc nhiều khô hạn. Ấy, nữ bạt cùng với Ứng Long này thường là trượng nghĩa. mập mạp tán dương. Diệp Phong nhìn hắn một cái nói, ta còn chưa nói xong, nếu bà trượng nghĩa nhưng lại không có được tôn trọng đáng có. Thời kỳ hoàng đế tại vị, địa vị của nữ bạt vẫn là rất cao, nhưng sau khi hoàng đế qua đời, vu giáo bắt đầu xuống dốc, bởi vì trong lịch sử giai cấp thống trị lấy lập trường chính thống, đối với vu thuật tăng thêm cấm tiệt, khiến cho vu giáo sinh tồn trở nên thập phần gian nan. Vì thế, vu giáo bắt đầu tìm kiếm sinh tồn cùng với đường ra, đầu tiên chính là cùng đạo giáo xích lại gần, cho nên nhân gian cũng cho rằng bọn họ cùng thuộc về đạo giáo. Tiếp tục phát triển như thế, vu đạo dần dần sinh ra kết hợp mà trở thành hình thái vu giáo vừa vu vừa đạo, nội vu ngoại đạo, đạo pháp nhị môn. Đó là lịch sử, vu giáo chúng ta ở lúc ấy chỉ là tạm thời phụ thuộc vào đạo giáo, không cần quá kiêu ngạo. Kiểu Lam tức đến đỏ bừng mặt. Diệp Phong xua xua tay, ta đây không nói một đoạn này. Vu giáo xuống dốc, địa vị của nữ bạt cũng bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Từ thời Tiền Trần đến thời nhà Hán, hình tượng của nữ bạt cũng bắt đầu xuống dốc. Nữ bạt tức giận, đơn giản chế tạo một ít tiểu quỷ gây hạn hán tới trừng phạt nhân loại. Người đời sau coi nó là thần hạn hán, xua đuổi nó bằng các biện pháp phơi nắng, mưa lũ, cho hổ ăn, nhằm mục đích xua đuổi hạn hán cầu mưa. Ứng Long thì sao? Sau khi mập mạp đưa ra vấn đề này, tất cả mọi người ở đây lấy một cái ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn. Mập mạp gãi gãi đầu, ta không hỏi, không hỏi. Ứng Long có thể làm cho mưa thuận gió hòa, cho nên hình tượng không bị tổn hại. Diệp Phong vẫn là trả lời vấn đề này. Quỷ gây hạn hán xuất hiện ở phương Nam, chuyện này bản thân liền bất thường. Vu giáo các người lại hao phí sức lực lớn như vậy đi tìm quỷ gây hạn hán, thời điểm ta nhìn thấy nữ bạt liền nghĩ tới truyền thuyết này. Kiểu Lam gật gật đầu nói, người nói không sai, lần này chúng ta thật sự là vì nữ bạt mà tới. Vu giáo xuống dốc dẫn tới hình tượng nữ bạt bị hao tổn, chuyện này chúng ta thèn với tổ tiên hoàng đế, cho nên chúng ta muốn tìm đến nàng, tìm kiếm nơi để cho nàng một lần nữa tu luyện trở lại thiên đình. Cửu tiểu thư, người đeo mặt nạ mãnh hổ vừa định ngăn lại, Cửu Lam vẫy vẫy tay, bỏ đi, hắn đều biết rõ ràng như vậy, liền tính chúng ta không thừa nhận hắn cũng có thể đoán được, còn không bằng thẳng thắn nói ra. Chúng ta đều nói thật, cả người cũng nên nói mục đích tới nơi này đi. Diệp Phong đem tất cả sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, nhưng là che giấu đi sự tình tranh đấu ở bên trong kỳ môn độn giáp. Kiểu Lam nghe xong gật gật đầu. Vậy thì người của Lưu gia thực sự đáng giận, không nghĩ tới đối phó người trong nhà đều tàn nhẫn như vậy. Cho nên không bằng liên thủ đi, nếu người của Lưu gia kia bắt được nữ bạt, nhớ định sẽ giết chết để đạt được thắng lợi của trận cá cược này. Có thể bảo đảm nữ bạt hoàn chỉnh giao cho cô. Có thể. Kiểu Lam gật gật đầu. Từ giờ về sau cùng chia sẻ tin tức, bất quá ta cảnh cáo các người, sau khi nhìn thấy nữ bạt tốt nhất không nên động thủ. Tuy rằng nàng pháp lực không đủ để phi thăng trở lại thiên đình, nhưng vẫn là lợi hại hơn nhiều so với tà ám bình thường. Đương nhiên. Diệp Phong đứng dậy, ở ngoài cửa sổ thu hồi hạc giấy kia, quay đầu hỏi Cửu Lam, nam nữ vu giáo các cô xưng hô như thế nào? Chẳng lẽ không phải là vu công vu bà hay sao? Kiểu Lam trừng mắt nhìn hắn một cái. Đúng là vậy, nhưng là quá khó nghe. Chúng ta bình thường sẽ chỉ ở trường hợp cử hành nghi thức quan trọng mới xưng hô như vậy. Diệp Phong bất động thanh sắc gật gật đầu, mang theo mập mạp cùng với Gia Cát Minh rời khỏi gian nhà này. Mới vừa đi đến một con ngõ nhỏ, Trương Linh Tu bỗng nhiên từ trên tường nhảy xuống, mập mạp vỗ vỗ ngực nói, ôi mẹ ơi, phương thức ngài xuất hiện có thể uyển chuyển một chút hay không? Ta tìm được một con quỷ gây hạn hán. Trương Linh Tu căn bản để không có phản ứng mập mạp, lạnh lùng nói, người giết rồi sao? Diệp Phong dò hỏi. Trương Linh Tu nhìn hắn một cái nói, ta sẽ không dễ dàng ra tay, cho nên chuyện này còn cần các người đi giải quyết. Ở nơi nào? Nhà thứ ba ở phía tây cửa thôn, bên trong nhà trệt cũ nát. Sau khi nói xong, Trương Linh Tu lại một lần nữa nhảy lên tường, không biết tung tích. Mỗi ngày ngươi làm như thế nào giao lưu cùng hắn? Diệp Phong đỡ chán, nhìn về phía Gia Cát Minh. Gia Cát Minh vẫn cười cười như cũ nói, nơi phát ra tất cả lực lượng của hắn đều là quỷ vương kiếm, một lần năng lượng ra khỏi vỏ yêu cầu tích góp mấy ngày, cho nên hắn gặp được tà ám nhỏ sẽ không ra tay, ta hỗ trợ giải quyết. Cảm giác tổ hợp này khá tốt. Cấu kết với nhau làm việc xấu, hai người các người ở bên nhau suốt cuộc là có mục đích gì? Đối mặt vấn đề của Diệp Phong, Gia Cát Minh vẫn như cũ là không có trả lời, chậm rãi bước tới cửa thôn. Quái thai tụ tập. Diệp Phong bất đắc dĩ đi theo Gia Cát Minh tới trong nhà trệt cũ nát kia. Đầu khóa đã rỉ sét không thành bộ dáng, bên trên tường còn dùng sơn đỏ viết chữ giết, trả lại tiền, mà ở trên tường còn nằm bò mấy đứa trẻ. Ngươi đi vào trước đi. Ai, ta cũng không dám, nói cùng nhau tới xem cương thi, các ngươi vì sao lại sợ như vậy? Ngươi đều sợ, rõ ràng ngươi là người dẫn đường. Mấy đứa trẻ này đang tranh luận, mở mặt hô lên một tiếng, đem ba đứa trẻ sợ hãi quá mức. Ai, tuổi nhỏ như vậy liền trèo lên tường, không lo học tốt đi, xuống dưới. Mở mạp chuyên trị những đứa trẻ thế này, khuôn mặt tràn đầy dữ tợn kia, càng là đối với những đứa trẻ có lực uy hiếp không gì sánh kịp. Mấy đứa trẻ run run xuống dưới, xoay người liền muốn chạy. Diệp Phong bắt lấy một đứa trẻ vừa rồi nói là dẫn đường kia. Các người tới nơi này làm gì? Xem cương thi sao? Đúng vậy, nghe nói Tôn Lưu Manh ở bên trong đã biến thành cương thi. Sao lại thế này? Nói từ đầu đi. Mập mạp hù dọa. Trong thôn chỉ lớn như vậy, những đứa trẻ này cũng không có nơi nào để đi, cho nên đối với những chuyện kỳ văn dị sự trong thôn đều hiểu biết rất nhiều. Thì ra Tôn Lưu Manh kia đều đã 40 tuổi, vẫn luôn không có kết hôn. Nguyên nhân liền có một cái, không nên thân. Cái không nên thân này ở trên người Tôn Lưu Manh, ý tứ chính là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, rõ ràng không có bằng cấp gì, cũng không có kiến thức gì, nhưng lại ôm mộng làm giàu trong một đêm. Có một lần, hắn tự cho là phát hiện một công trình kiếm tiền, hướng tới các chỗ vay nặng lãi, mượn hơn 100 vạn đi đầu tư. Kết quả là một nửa mới phát hiện cái công trình này là trái pháp luật. Cục cảnh sát trực tiếp tìm tới cửa, sau khi cưỡng chế ngừng lại công trình, còn phạt tiền, hắn trở nên nghèo rớt mùng tơi. Cụ thể là công trình gì, đứa bé này không biết. Diệp Phong phỏng chừng có thể là bán hàng đa cấp. Sau đó mỗi ngày đều có người tới trong thôn đòi nợ. Kết quả có một ngày, những người đòi nợ đặc biệt hung ác đó, tất cả đều là tè ra quần bò ra tới, trong miệng kêu cương thi, cương thi. Lại sau đó, cửa nhà này không biết bị ai khóa lại, trong thôn cũng chưa ai thấy qua Tôn Lưu Manh, đều nói hắn biến thành cương thi, ngay cả người đòi nợ cũng không dám tới. Sớm về nhà đi, nếu lại làm ta phát hiện ngươi trèo tường nhà người khác, liền sẽ không tha cho ngươi. Mập mạp tiếp tục giả bộ tàn nhẫn nói. Đứa bé này sợ tới mức quay đầu liền chạy. Đi, đi vào xem. Diệp Phong suy nghĩ một chút, đem cái khóa kia dùng nắm tay đánh xuống. Người vẫn luôn bạo lực như vậy sao? Gia Cát Minh cầm một sợi dây thép bất đắc dĩ hỏi. Thuận tiện, ngắn gọn. Diệp Phong nhún nhún vai, mang theo hai người đi vào. Bên trong sân cỏ dại mọc thành cụm, nhìn dáng vẻ chính là thật lâu không có xử lý qua. Cương thi hẳn là ở trong phòng. Ba người cùng nhau đi vào. Sau khi đẩy cửa ra, tất cả tro bụi bên trong đều bay lên, làm cho mập mạp có một trận ho khan. Hiện tại là ban ngày, ánh sáng còn coi như sung túc. Căn nhà này liền có ba phòng, vừa xem liền biết. Ấy, nào có cương thi cái gì? Bên trong tầm mắt của mập mạp thứ gì cũng đều không có, bắt đầu liền tìm kiếm khắp nơi. Cương thi, cương thi, ngươi ở nơi nào? Ai u, chết tiệt. Thời điểm mập mạp kéo ra một cái tủ ở đầu giường, bỗng nhiên phát hiện một cánh tay đầy máu đã hư thối, tản ra số vị ghê tởm. Ai, Tôn Lưu Manh không phải là bị người cho vay lặng lãi giết chết chứ? Mập mạp che lại cái mũi đứng lên nói. Diệp Phong thò qua tới, bỗng nhiên nghe được tiếng vang lộp bộp lộp bộp. Diệp Phong cẩn thận lắng nghe, đem cái tủ đầu giường này mở ra, phát hiện phía dưới có một cái lỗ trống, mà một nam nhân đầu tóc rối bời, phát tán ra mùi tanh tưởi, đang dùng hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Quần áo trên người người này đã tả tơi, làn da dòi bọ lan tràn, trên mặt đã là sinh ra thịt thối, giữ lại một bàn tay duỗi về phía trước, tựa hồ muốn bắt lấy đám người Diệp Phong xuống dưới. Thời gian này không ngắn, lại trải qua một trận liền sẽ biến thành hống. Hống là thứ gì? Mập mạp nghi hoặc hỏi. Bên trong viên mai, tục tử bất ngữ đã nói, thi thể đầu tiên là biến thành quỷ gây hạn hán, sau đó lại biến thành hống. Quỷ gây hạn hán, cơ hồ tất cả đều là tử thi biến thành, hoặc là tự nhiên hình thành, hoặc là nữ bà chế tạo, nhưng là đời trước nhất định là thi thể. Mà quỷ gây hạn hán cũng có thể tiến hóa, sau một đoạn thời gian không tiêu trừ, liền sẽ biến thành hống. Đến lúc đó tu vi cùng với năng lực của nó sẽ tăng lên một cái cấp bậc rất lớn, muốn giải quyết sẽ thực phiền toái. Diệp Phong giải thích xong liền nói, Gia Cát Minh, phần âm đức này coi như ta đưa ngươi. Không cần, tất cả hành động có khả năng sinh ra âm đức lần này toàn bộ đều là thuộc về ngươi. Gia Cát Minh vẫn như cũ là bộ dáng cười tủm tỉm, còn coi như ngươi có điểm lương tâm. Diệp Phong nói xong vươn tay nói, lấy tiền tới. Ai, tham tiền. Gia Cát Minh lắc lắc đầu, đem một chồng trăm nguyên tiền lớn đưa cho hắn. Mập mạp, người đi đến nhà thôn dân mua giúp ta một bình nước sôi, thuận tiện tìm một cái chuồng gà lấy một ít phân gà miễn phí lại đây, tiền này nếu nhiều quá không cần hoàn lại. Được rồi. Có tiền, mập mạp đương nhiên vui vẻ, cầm lấy tiền liền vọt tới bên ngoài. Diệp Phong ngồi xổm trên mặt đất, nhìn quỷ gây hạn hán này như suy tư điều gì. Nghĩ cái gì vậy? Gia Cát Minh cũng cùng nhau ngồi xổm xuống dưới. Nghĩ hắn chết quá thảm, bất quá cũng cảm giác thật là đáng buồn, hẳn là chịu đựng không được áp lực vây nặng lái mà tự sát đi, sau đó bị nữ bạt làm thành quỷ gây hạn hán đã ở nơi này. Nhân tính vốn là như thế, nhân sinh cũng vốn là như thế, rất nhiều chuyện đều là vận mệnh chú định. Gia Cát Minh là truyền nhân kỳ môn độn giáp, cực độ tin vào số mệnh. Diệp Phong cười cười, ta thật ra cảm thấy thiên mệnh có thể làm trái. Người này nếu như khi còn nhỏ đi học, đi ra khỏi thôn này, mở rộng tầm mắt, sẽ không đến mức rơi vào kết cục như vậy. Vậy còn không phải là số mệnh ngay từ đầu đã chú định như thế sao? Diệp Phong vô tình cùng với truyền nhân kỳ môn đồn giáp này phát sinh khẩu chiến, đưa ra một cái vấn đề khác. Tóm được quỷ gây hạn hán này mang về, coi như thắng được người của Lưu gia sao? Người nói đi. Gia Cát Minh vẫn như cũ là một bộ cười tủm tỉm. Nữ bạt không đi, nơi này sẽ vẫn luôn khô hạn. Liền tính mang về quỷ gây hạn hán này, khô hạn nơi này không tiêu trừ, người của Lưu gia cũng sẽ không thừa nhận người là ở chỗ này bắt được quỷ gây hạn hán. Đúng là như thế. Mập mạp mang theo một bình nước nóng cùng với một ít phân gà chạy trở về. Kẻ điên, hiện tại phải làm sao bây giờ? Vừa lúc ngươi cầm phân gà rồi, liền không cần ta lại chạm vào. Diệp Phong chỉ huy, đem phân gà kia bỏ vào trong nước sôi. Mập mạp làm theo, mùi phân gà kia nháy mắt theo nước nóng phát tán ra tới, thập phần hôi thối. Mập mạp che lại cái mũi, còn cảm giác mùi phân gà còn không hết được. Ấy kẻ điên, đạo pháp Mao Sơn chúng ta cũng quá ghê tởm. Lần trước ngươi từng đấu phân, lần này ngươi lại ngâm phân, hương vị này che lại cái mũi đều ngăn không được. Cái kia, người đang dùng tay bốc phân gà che lại cái mũi. Diệp Phong vô ngữ nói, ai u mẹ nó, thảo nào thấy thối như vậy. Diệp Phong nắm lên bột chu sa đổ vào bên trong phích nước nóng kia, sau đó quấy đều, bắt đầu đổ vào lỗ thủng kia. Quỷ gây hạn hán không phải người, nó chỉ có thể căn cứ đặc tính đồ vật để tới xử lý nó. Nước sôi này có lực sát thương, mà nước đặc chế bởi vì nó là quỷ gây hạn hán lại rất thích. Phân gà thuộc tính lạnh, che giấu cảm giác nóng của nước sôi đối với nó. Chu sa lại là xua đuổi tà ám. Diệp Phong giải thích, quỷ gây hạn hán kia quả nhiên như là thực khát, đem nước sôi đổ xuống kia toàn bộ thu lấy. Nhiệt độ nước sôi đem nó nóng đến mức da chóc thịt bong, tản ra hương vị thịt thối, đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Quỷ gây hạn hán này liền vừa đau cũng vừa vui sướng, chậm rãi ngã xuống. Ok, giải quyết. Diệp Phong đem phích nước nóng đặt ở bên cạnh, thả người nhảy xuống. Phía dưới lỗ trống này không lớn, hẳn là Tôn Lưu Manh này đã tự mình đào. Diệp Phong sờ sờ trên người hắn, không có bất luận đồ vật nào có giá trị. Bên trong lỗ trống này cũng là cái gì cũng đều không có. Diệp Phong xoay hai vòng nhảy đi lên, lắc đầu nói, xem ra hôm nay muốn tìm đến nữ bạn còn phải tiêu phí một chút trắc trở. Khẳng định đó chính là cấp bậc đại thần ở thượng cổ. Gia Cát Minh thật ra đối với kết quả này đã có dự kiến, nhưng là nơi này vốn dĩ chính là có chút không tầm thường. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh nhìn nhau cười cười, mang theo hai người đi ra khỏi gian nhà này. Mới vừa đi ra khỏi không lâu, vừa lúc đụng phải đám người Cửu Lam. Thời điểm bọn họ nhìn đến Diệp Phong cũng sửng sốt một chút. Từng nói cho chúng ta quỷ gây hạn hán bên trong đã bị các người trừ bỏ. Chúc mừng cô, đều đoán rất đúng. Diệp Phong nhún nhún vai. Cửu Lam tức muốn hộc máu, rầm rầm chân nói. Người gấp cái gì? Quỷ gây hạn hán này lưu trữ lại, nói không chừng có thể dẫn ra nữ bà tới. Ồ. Diệp Phong nhìn về phía Cửu Lam nói. Vì sao nói như vậy? Quỷ gây hạn hán đều là nữ bà chế tạo ra, khẳng định sẽ có điều liên hệ. Người không phải đạo sĩ Mao Sơn sao? Loại thưởng thức này còn cần ta nói? Cửu Lam thở phì phò nói. Đúng vậy, còn có một cái thưởng thức cô có biết hay không? Diệp Phong hỏi ngược lại. Nữ bà thập phần am hiểu ngụy trang, nàng liền giấu ở bên trong thôn, đối với nhất cử nhất động của chúng ta thập phần quen thuộc. Nhưng nàng rốt cuộc là đại thần thượng cổ, không thể thường xuyên ra tới đi lại. Có thể điều tra một chút, trong thôn có những nữ nhân trẻ tuổi nào rất ít ra cửa, hơn nữa là trước khi phát sinh nạn hạn hán đã đến thôn, như vậy là được. Cửu Lam sửng sốt nói. Thật sao? Ta đọc sách nhiều, sẽ không lừa gạt cô. Cửu Lam cùng với người mang mặt nạ mãnh hổ kia nhìn nhau, sau đó nói. Được, chúng ta lập tức liền đi điều tra. Nhớ rõ, chia sẻ tin tức. Ba người vào nhà khách duy nhất trong thôn, nơi này chỉ còn lại có một gian phòng trống. Không có biện pháp, người của Lưu gia cũng tất cả đều tiến vào, đương nhiên là kín hết chỗ. Sau khi Diệp Phong tiến vào, chuyện thứ nhất chính là bắt đầu kiểm kê trang bị pháp khí, đem đồ vật không cần thiết tất cả đều cầm đi ra ngoài. Kẻ điên, đây là ngươi chuẩn bị làm gì? Không làm gì, chỉ là chuẩn bị một chút. Thời điểm buổi tối, Cửu Lam tới cửa nói. Chúng ta tra được, bởi vì hiện tại là giai đoạn nghỉ hè, rất nhiều người đi học bên ngoài đều đã trở lại. Hơn nữa, người trốn tránh ở trong nhà chơi di động cũng rất nhiều, người hiểm nghi không ít. Việc này đơn giản, chúng ta đem những người này gọi tới mà nói, bày một cái bàn tiệc nước, chỉ mời những nữ hài đó, nói là diệt trừ quỷ gây hạn hán, các nàng sẽ có tác dụng, mời các nàng ăn bữa cơm. Lý do này của ngươi thật đúng là gượng ép. Cửu Lam chừng hắn một cái. Gượng ép thì gượng ép, nhưng là tuyệt đối dùng tốt. Hiện tại, người trong thôn đều muốn sớm ngày diệt trừ quỷ gây hạn hán, liền tính các nàng không muốn tới, cha mẹ nàng cũng sẽ dỗ dành tới. Được rồi, dùng bàn tiệc nước cần thời gian bao lâu? Một ngày, trong vòng một ngày đều không thể làm các nàng rời đi, nếu nữ bạt ở bên trong, nhất định có thể lộ ra dấu vết. Được, ta lập tức liền đi làm. Cửu Lam đứng dậy, bỗng nhiên quay đầu nói. Không đúng, vì sao cảm giác ta như là hạ nhân của ngươi vậy? Các cô tìm nữ bạt, ta hỗ trợ, có chỗ nào không đúng sao? Cửu Lam có chút khó chịu nhìn hắn. Tiền làm bàn tiệc nước kia không thể cho vu giáo chúng ta trả đi. Ấy, thật là keo kiệt. Diệp Phong trắng mắt nhìn nàng một cái. Yên tâm, ta mang ví tiền. Được. Sau khi Cửu Lam rời khỏi, Gia Cát Minh sờ sờ trong mũi nói. Thật là cái ví tiền kia sao? Kỳ môn đồn giáp người ở tại nơi thiên táo này mất đi tác dụng, chỉ có thể dùng làm ví tiền. Diệp Phong nhún nhún vai. Được rồi, ngày mai đánh nhau ngươi đừng gọi ta. Chúng ta mỗi người một nửa. Thời điểm ngày hôm sau, bàn tiệc nước được xử lý xong, mà tất cả nữ nhân phù hợp với điều kiện trong thôn đều triệu tập tới nơi này. Cửu Lam đếm đếm. Còn thiếu hai người. Cô đi tìm xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ngươi lại phân phó ta sao? Cửu Lam trợn trắng mắt nói. Lão hổ, ngươi đi đi. Ấy, được rồi. Người mang mặt nạ mãnh hổ kia trừng mắt nhìn Diệp Phong một cái, xoay người rời đi. Không có bao lâu liền đã trở lại, chẳng qua mang đến một người. Một người kia nói là bị cảm nặng, còn đã bị phát sốt, thật sự không ra được. Cũng thật là tà môn, thời điểm ngày hôm qua cũng chưa phát sốt. Nhất định có vấn đề. Cửu Lam khẳng định. Chúng ta muốn đi bắt nàng hay không? Ta đều không muốn đem cô làm hạ nhân, nhưng cô đem ta coi là chủ nhân, loại sự tình này hỏi ta làm gì? Diệp Phong nhìn Cửu Lam nói. Muốn ta nói, liền chờ một lát, xem nơi này có ai sẽ rời khỏi đây. Người nói cũng đúng. Kiểu Lam cam chịu, sau đó dậm chân một cái. Ai là hạ nhân của ngươi? Diệp Phong không có tâm tình cùng nàng cãi cọ, nhìn những người ăn cơm kia như suy tư điều gì. Giữa bàn tiệc nước này, Diệp Phong còn an bài biểu diễn ca vũ, bảo đảm sẽ không nhàm chán. Trung quanh cũng có mấy cái quạt lớn kéo lên bạt che nắng, hơn nữa Diệp Phong yêu cầu cơ hồ không có người rời đi. Mãi cho đến buổi tối, những người này vẫn như cũ ngồi ở chỗ này. Kiều Lam dậm chân một cái, hưng phấn nói: "Ta liền đi bắt người." Nhưng bên trong những thôn dân vây xem đã là rời đi rất nhiều người, những người của Lưu gia kia đã xuất phát trước một bước. Diệp Phong cảm thấy không cần thiết lại đợi, rút ra Văn Vương Đao Mộc Kiếm là một cái hành động khiến cho người xung quanh kinh ngạc. Hắn đem Văn Vương Đao Mộc Kiếm đang ở trên cổ của Kiều Lam. Người mang mặt nạ mãnh hổ kia hét lớn một tiếng: "Ngươi làm gì?" Phần cổ của con người là vị trí mềm mại nhất, kiếm gỗ cũng đủ để giết người rồi. Kiều tiểu thư, ta khuyên cô không cần lộn xộn. Diệp Phong nhàn nhạt nói, tuy rằng mập mạp không biết đã xảy ra cái gì, nhưng thấy Diệp Phong vừa động thủ, cũng lấy ra dao quân dụng, bắt đầu cùng mọi người giằng co. Giả Cát Minh vẫn như cũ, là một bộ biểu tình cười tủm tỉm, trên tay bất động thanh sắc lấy ra la bàn. Tiểu đạo sĩ, ngươi làm gì? Kiều Lam biểu tình khó coi hỏi. Có thể làm đại thần thượng cổ như nữ bạt gọi một tiếng tiểu đạo sĩ, thật là tam sinh hữu hạnh. Diệp Phong cười cười, Văn Vương Đao Mộc Kiếm để càng gần thêm. Nữ bạt? Nói ta là nữ bạt sao? Kiều Lam một bộ biểu tình giờ khóc giờ cười nói. Ta ở tại đây chính là kiên trì đã lâu, không hề có rời đi. Hơn nữa ta là người của vô giáo, ngươi không biết sao? Sao có thể là nữ bạt? Có phải người của vô giáo hay không, chính người của cô khả năng đều hoài nghi đi. Diệp Phong cười cười, nhìn về phía người đeo mặt nạ mãnh hổ kia nói. Người nói đúng không, Lộ Chấn Tử? Người đeo mặt nạ mãnh hổ kia thoái lui về phía sau hai bước, rõ ràng có chút hoảng loạn. Lộ Chấn Tử cái gì? Ta không biết. Người mời Kiều Lam này tới, nguyên bản chính là muốn tìm đến nữ bạt. Âm phủ hoàng đế các người cùng với vô giáo đều là nhất mạch truyền thừa của hoàng đế, bản thân chính là thâm hậu sâu xa, một chút việc nhỏ này vô giáo nhất định sẽ giúp. Chẳng qua người có phát hiện hay không, nữ nhân này sau khi tiến đến thôn thật giống như trở nên có chút ngông nghếch. Người dám đối với Cửu tiểu thư nói năng lỗ mãng sao? Người đeo mặt nạ mãnh hổ kia giơ tay muốn đánh, nhưng lại bị Gia Cát Minh ngăn cản. Chờ hắn nói xong. Cái chuyển biến này hẳn chính là xuất hiện ở thời điểm đào ra những phần mộ kia. Theo lý thuyết, các người bỏ ra 100 vạn năm âm đức để mượn nước sông Vong Xuyên, không có đạo lý gì sẽ định vị sai lầm. Kỳ thật ta cũng nghi ngờ phán đoán của chính mình, nhưng sau đó ta nhìn đến nữ bạt, hết thảy đều hiểu rõ. Bản thân nữ bạt hẳn chính là ở bên trong những phần mộ đó, bằng không nước sông Vong Xuyên cũng sẽ không bị hấp dẫn đi qua. Nhưng nữ bạt cùng với quỷ gây hạn hán bình thường không giống nhau. Nàng tu vi rất cao. Hiện tại ta tạm thời không biết mục đích của các ngươi tới, nhưng là nhìn ra được nữ bạt hẳn là thực chán ghét, cho nên nàng ở thời điểm các ngươi đào mộ chuẩn bị bám vào trên người Cửu Lam, muốn làm một đợt phản chế. Bởi vì ảnh hưởng của nơi thiên táo, truyền nhân kỳ môn đồn giáp cảm giác không được âm khí thay đổi, mà âm phủ hoàng đế các ngươi đối với âm khí thay đổi trình độ nhạy bén vốn dĩ liền thấp, cho nên nàng chỉ cần lừa gạt ta, hết thảy đều thập phần hoàn mỹ. Vì thế nàng dùng một cái thân giả giấu ở trong đám người, chờ thời điểm ta phát hiện nàng liền nháy mắt biến mất. Đến khi ta đuổi theo ra ngoài, nàng sẽ có thể lặng yên không một tiếng động bám vào trên người Cửu Lam. Lúc ấy ta còn kỳ quái, bất luận là đại thần thượng cổ hay là tà ám thượng cổ, pháp thuật dù mạnh cũng không có khả năng trực tiếp tiêu thất khỏi hư không, liền một chút âm khí đều không có lưu lại. Sau đó ta mới phát hiện thì ra là kế điều hổ ly sơn. Người phát hiện đây là điều hổ ly sơn từ khi nào? Ta nhìn thấy cô bé này cũng không có gì thay đổi, tính cách cũng chưa thay đổi. Mập mạp hỏi. Nữ bạn muốn ngụy trang một người quá đơn giản, tính cách bề ngoài này đều là chuyện nhỏ, nhưng có một thứ nàng không có biện pháp bắt trước, đó chính là thính lực tuyệt vời kia. Người còn nhớ rõ Trương Linh Tu thông báo chúng ta quỷ gây hạn hán ở nơi nào? Lúc ấy ta còn lo lắng có thể bị Cửu Lam nghe được hay không, nhưng là chờ đến khi chúng ta thu quỷ gây hạn hán kia, Cửu Lam mới khoan thai tới muộn. Kẻ điên, ngươi nói như vậy có điểm huyền học. Lúc ấy Cửu Lam lại không ở trước mắt chúng ta, Hơn nữa, nàng không thể từ phạm vi rất xa để có thể nghe được thanh âm đi. Ngươi còn nhớ rõ thời điểm ngươi mắng vu giáo chính là che miệng ở trong đội ngũ đuổi đi quỷ gây hạn hán giống trống khua chiêng mà nhỏ giọng nói hay không? Phạm vi nghe lén bao xa đối với Cửu Lam mà nói hẳn là căn bản không thành vấn đề. Nếu không thành vấn đề, vậy căn bản không cần có lý do. Bởi vì nàng nhất định sẽ đối với chuyện chúng ta hợp tác mà bảo tồn cảnh giác, cho nên lợi dụng cái năng lực đặc thù này nghe lén hành tung của chúng ta cũng là chuyện bình thường. Nhưng nàng đối với trường linh tù xuất hiện lại không hề hay biết. Ngươi nói có thể hoài nghi hay không? Mập mạp không nói. Diệp Phong tiếp tục nói: mà sau khi chúng ta thu phục quỷ cây hạn hán, Quỷ Lam mới mang theo người khoan thai tới muộn. Đó là bởi vì nữ bạt đối với tiểu quỷ thủ hạ của chính mình thiếu hụt cảm ứng. Loại cảm ứng này đương nhiên kém hơn so với Cửu Lam nghe lén, có thể làm ra tiên lượng trước, cho nên bọn họ tới chậm một chút. Suy đoán thực xuất sắc, nhưng người chỉ bằng vào những cái đó nói ta là nữ bạt cũng không tránh khỏi quá qua loa đi. Cửu Lam lạnh giọng nói. Đương nhiên không chỉ là dừng lại ở đó. Lúc ấy ta hỏi cô tên gọi ở vu giáo, cô rõ ràng đã có chút do dự, là biểu hiện đối với xưng hô trong vu giáo không biết chính xác. Trên thực tế, ngay cả người âm phủ hoàng đế cũng không biết bên trong vu giáo rốt cuộc xưng hô như thế nào. Tựa như trừ bỏ người tu đạo ra, rất ít người biết đạo trưởng cùng với đạo cô cũng được xưng là càn đạo cùng với khôn đạo. Nhưng là thực xin lỗi, ta đọc nhiều sách, thật đúng là biết bên trong vu giáo truyền thừa mấy ngàn năm này là xưng hô như thế nào. Quốc ngữ giả công Ngạn Xuân Quan Thần Sĩ đã từng viết rằng nam tử thuộc dương có hai cách gọi là vu hoặc là hịch, nữ tử thuộc âm không thay đổi, chỉ gọi là vu, không gọi là hịch. Cho nên nam hẳn là được gọi là vu hoặc là hịch đều có thể, mà nữ chỉ có thể được gọi là vu, mà vu công vu bà chỉ là xưng hô của dân gian. Nàng lại nói là xưng hô bên trong vu giáo. Ngay từ đầu ta cũng chỉ là muốn đùa giỡn đến tiểu nha đầu Cửu Lam này, nhưng không ngờ sau khi ta truy đuổi nữ bà trở về, nàng thế nhưng thật sự không biết loại xưng hô này, mà là nói chỉ là bởi vì khó nghe không muốn làm ta gọi nàng như vậy. Cho nên từ lúc ấy người đã bắt đầu hoài nghi ta sao? Cửu Lam hỏi ngược lại. Không phải, mà là càng thêm tin tưởng suy đoán của ta. Hơn nữa dấu vết lớn nhất của cô liền lộ ở đêm qua. Đêm qua? Cửu Lam trầm mặc một trận, mở to hai mắt nhìn. Ngươi gạt ta? Ai nói đọc sách nhiều liền nhất định sẽ không gạt người? Diệp Phong cười cười. Luận về nói dối, ta chính là người thạo nghề, nửa thật nửa giả nhất định có thể làm người tin phục. Ta trước mắt nói nữ bạt am hiểu ngụy trang, giấu ở trong thôn, điểm này bản thân chính là sự thật, bởi vì chính bản thân cô liền ngụy trang ở giữa chúng ta. Rồi sau đó nửa câu còn lại là ta tùy tiện nói dối. Hôm nay chỉ cần có một nữ nhân không tới, vậy tất cả điểm chú ý đều sẽ bị nữ nhân kia hấp dẫn qua đi, cô sẽ có thể tiếp tục làm chúng ta xoay quanh. Trên thực tế nhất định sẽ có một nữ nhân sẽ không tới. Cô phải giáng họa, muốn cho sự tình trở nên càng thêm phù hợp với tâm ý của cô. Cho nên nữ nhân kia vô duyên vô cớ bị phát sốt cũng là thủ đoạn của cô đi. Cửu Lam bỗng nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ tay. Ta đây làm như vậy có phải biến khéo thành vụng hay không? Ngược lại là giúp người dẫn dắt rời đi người của Lưu gia. Không sai, ngài là đại thần thượng cổ, ta không lấy ra một ít kỳ chiêu, muốn chính diện đối kháng khó tránh khỏi sẽ có hại. Diệp Phong nhún nhún vai, đã đem uy lực của Chu Tà Quyết thêm ở phía trên Văn Vương Đào Mộc Kiếm. Chỉ cần nữ bạt hơi có động tác, Diệp Phong có nắm chắc trực tiếp làm cho nàng hồn phi phách tán. Ở dưới tình huống không rõ địch hay bạn, khống chế được là lựa chọn tốt nhất. Trải qua mấy ngàn năm, ngươi là người khôn khéo thứ hai mà ta đã gặp được. Không tồi, thực không tồi. Nữ bạt vỗ tay tán dương, người đeo mặt nạ mãnh hổ kia thoái lui về phía sau hai bước, không thể tin được hô lên. Cô thật sự là nữ bạt sao? Cam đoan không giả, tuy rằng ta không biết mục đích lần này của các ngươi tìm kiếm ta, nhưng là từ trên người tiểu nha đầu Cửu Lam này vẫn là có thể nhìn ra chút gì. Ta chỉ có một câu, trở về đi, đồ vật kia ta đã sớm tặng cho người khác rồi. Người đeo mặt nạ mãnh hổ kia đeo mặt nạ bảo hộ của chính mình kéo xuống, quả nhiên là Lộ Tử Trấn, người dẫn đầu âm phủ hoàng đế. Những người vu giáo chung quanh cũng bắt đầu kéo xuống mặt nạ, đều là một ít gương mặt quen thuộc. Diệp Phong ở bên trong rừng rậm nhiệt đới đều đã nhìn thấy qua. Đem đan dược trường sinh giao ra đây. Lộ Tử Chấn giống giận, trong tay vẽ bùa chú trong không khí. Các tinh anh âm phủ hoàng đế chung quanh cũng là đồng dạng, rất nhiều phù chú đủ loại màu sắc bắt đầu sinh ra ở không trung. Diệp Phong sửng sốt một chút. Bọn họ muốn tìm cô là vì đan dược trường sinh sao? Kiểu Lam mỉm cười gật gật đầu, liên tưởng đến vừa rồi nàng nói là người khôn khéo thứ hai mà nàng gặp được. Diệp Phong mở to hai mắt nhìn. Cô đã gặp qua Lý Tử Chân sao? Xem ra người đã đi qua nơi đó. Kiểu Lam nhún nhún vai. Không sai, ta đã đem đan dược trường sinh đưa cho hắn. Vô số âm phủ hoàng đế hướng về Diệp Phong cùng với Kiểu Lam. Mục đích của bọn họ chính là giết chết nữ bạt cướp lấy đan dược. Cho nên Diệp Phong bắt cóc không hề có tác dụng, nữ bạt còn không thể chết được. Gia Cát Minh! Diệp Phong hô to một tiếng. Gia Cát Minh sớm đã dạo bước tới trước mặt hai người. Cung chế kỳ môn bất vì bách, môn chế kỳ cung thì bách hùng, hưu môn, mở. Một vòng đại trận bát quái sinh ra ở dưới chân Gia Cát Minh. Tất cả phù chú của âm phủ hoàng đế đều tại trong bát quái trận mất đi tác dụng, phiêu phù ở trên không trung dừng ở vị trí hưu môn. Kỳ môn độn giáp cũng muốn cắm một chân sao? Lộ Tử Chấn oán hận nói. Hôm nay nợ cũ nợ mới cùng nhau tính, Diệp Phong cùng nữ bạt này hôm nay cần thiết phải chết. Chỉ sợ âm phủ hoàng đế còn không có năng lực này. Diệp Phong buông lỏng tay khống chế Kiều Lam. Kiều Lam cười một chút, sủi lơ ngã xuống phía sau. Một nữ tử mặc áo xanh, tóc búi cao xuất hiện ở bên người Diệp Phong. Xem ra năm đó ta không có nhìn lầm người. Nữ bạt hô lên một tiếng, quanh thân bắt đầu tản mát ra quang mang bắt mắt. Nhiệt độ bức người, nhưng đối với đám người Diệp Phong mà nói, ngược lại còn có thể chịu đựng. Chẳng qua đám người Lộ Tử Chấn kia liền khó chịu. Nữ bạt đem nhiệt độ kia, tất cả đều gia tăng ở trên thân thể những người âm phủ hoàng đế này. Kỳ môn độn giáp, nữ bạt, thiên sư Mao Sơn, Lộ Tử Chấn cũng không ngốc. Nếu đối đầu một hai cái, còn có thực lực chiến một trận, nhưng là ba người này cùng nhau lên, chỉ sợ âm phủ hoàng đế hơn 1000 năm tích chứa liền phải hủy ở trong tay hắn. Lần này tới tìm nữ bạt cũng là cử chỉ hấp tấp. Hơn nữa cũng không nghĩ tới Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh sẽ đến nơi này, cho nên chỉ mang một ít người thế này. Lộ Tử Chấn cho rằng một mình cũng đã đủ, ai ngờ vừa lúc đụng phải Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh đi bình phục người của Lưu gia kia. Diệp Phong, ta nhớ kỹ. Lộ Tử Chấn vẽ ra mấy tấm phù chú trong không khí, ngăn cản ánh sáng nóng bức kia, oán hận đối với Diệp Phong nói. Ở bên trong rừng mưa, ngươi liền đã nói cùng ta rồi, không cần nhớ kỹ ta, không có gì dùng. Diệp Phong nhún nhún vai. Đi! Nếu đan dược trường sinh thật sự không ở trên người nữ bạn, lại dối dám ở nơi này cũng không có gì dùng, xoay người rời đi. Ra cùng đường không cần truy đuổi, điểm này Diệp Phong vẫn là rất rõ ràng. Chẳng qua một thanh trường kiếm màu đen bay tới, cắt ngang tất cả ý nghĩ của Diệp Phong. Trường kiếm màu đen kia Diệp Phong rất quen thuộc, là quỷ vương kiếm của Trương Linh Tu. Quỷ vương kiếm bay về phía không phải bất luận một ai trong âm phủ hoàng đế, mà là nữ bạt. Tốc độ của nó thực mau, giống như một đạo tia chớp, ở thời điểm Diệp Phong còn không có phản ứng lại, đã cắm vào trên ngực nữ bạt. Diệp Phong mở to hai mắt nhìn, xem ra tu vi của Trương Linh Tu này thật sự là sâu không lường được. Tốc độ kiếm nhanh như vậy, nếu lần trước ở trong tiệc mừng công muốn giết chính mình, phòng trường đã thành công. Nữ bạt khó có thể tin nhìn kiếm xuyên thấu qua ngực của chính mình, sau đó ánh mắt mong đợi nhìn về phía Diệp Phong. Tử Chấn, cứu ta! Lộ Tử Chấn nguyên bản đã rút lui, nhìn đến tình huống này nháy mắt cao hứng lên, ngón tay vẽ bùa trong không khí, dùng bùa chú thông thiên đang chậm rãi hình thành. Hiện tại chỉ còn lại có hai người, đợi lát nữa người của Lưu gia cũng sẽ lại đây. Định nhân của định nhân chính là bằng hữu, không có lý do gì sẽ không thành công. Gia Cát Minh! Diệp Phong nhanh chóng đỡ lấy nữ bạt lung lay sắp đổ, tức giận chất vấn. Thế nhưng Gia Cát Minh lại không rảnh bận tâm, la bàn trong tay bất thành linh hóa thành mộc kiếm. Đối mặt siêu tuyệt sát của âm phủ hoàng đế, hắn không dám bất cẩn. Trong môn thức của kỳ môn độn giáp cũng có một chiêu siêu tuyệt sát, tên là bát môn khai. Cửu thiên chi thượng hảo dương binh, cửu đích tiềm tàng khả lập doanh, phục binh đán hướng thái âm vị, nhược phùng lục hợp lợi đào hình. Bát quái dưới chân của Gia Cát Minh bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào hành trình của bùa chú thông thiên, là thắng là thua liền xem một trận chiến này. Âm nhân đấu pháp thường thường chỉ là một cái chớp mắt. Diệp Phong đỡ nữ bạn, Trương Linh Tu cũng chậm rãi đi tới bên người nàng, đột nhiên đem quỷ vương kiếm từ trong thân thể nữ bạn rút ra, không nói một lời gia nhập cùng với Gia Cát Minh đấu pháp với Lộ Tử Trấn. Mập mạp, lùi lại! Diệp Phong không muốn lại trộn lẫn tranh đấu như vậy, trước mắt cần phải đem nữ bạn cứu trở về. Hắn cõng lên nữ bạn, thi triển Mao Sơn thần hành bộ chạy tới sau núi, mà mập mạp theo sát sau đó cõng hai cái ba lô lặng lẽ trốn đi. Tốc độ của Diệp Phong thực mau, mãi cho đến một chỗ yên lặng hắn mới đem nữ bạn từ trên người thả xuống, nhìn miệng vết thương trên người nàng máu chảy như suối. Cô hãy chờ một chút. Thân thể đại thần thượng cổ bị hao tổn, muốn chữa trị đương nhiên cũng không phải là thông qua băng gạc bình thường, mà yêu cầu âm đức cùng với cương khí. Diệp Phong là thiếu âm đức, nhưng cương khí thực đủ. Hắn dùng tay đặt ở phía trên miệng vết thương kia, chậm rãi vận chuyển cương khí hướng tới bên trong. Nữ bạn ho khan hai tiếng nói: Tử Trân, người vẫn là không thay đổi. Ta tên Diệp Phong, Lý Tử Trân đã chết. Diệp Phong nhàn nhạt trả lời. Nữ bạn cười một chút nói: Cũng đúng, đều đã đi qua 2000 năm. Vừa rồi cô nói viên đan dược trường sinh trong cơ thể ta là cô cho hắn sao? Đúng vậy. Nữ bản ho khan một tiếng. Lúc ấy Trung Nguyên đã không có chỗ cho ta dung thân, ta đành phải trốn về hướng Tây Vực, ở nơi đó kết bạn với Tử Trân. Trách không được, nơi Tây Vực vẫn luôn hoang vắng như vậy, thì ra là bởi vì nữ bạn ở đó. Gọi Tử Trân như vậy, hai người sẽ không phải là có tình cảm với nhau chứ? Diệp Phong có chút đùa giỡn nói. Không ngờ nữ bạn thật sự đem tay của chính mình vuốt ve ở trên mặt Diệp Phong. Người còn nhớ rõ sao? Ai ra là thật sao? Diệp Phong kinh ngạc, tình yêu giữa người và thần lợi hại. Lúc ấy Tử Trân đang đi vân du, cùng ta quen biết, hắn là người thực thông minh, cùng ngươi giống nhau, chúng ta bắt đầu yêu nhau. Nhưng một đời này của hắn có một muội muội yêu cầu đi bảo hộ, sau đó lại lưu luyến không rời tách ra. Ta đem thần lực còn sót lại ở trên người hóa thành một viên đan dược trường sinh đưa cho hắn, hy vọng có thể chờ tới hắn trường sinh, vĩnh viễn ở bên nhau lâu dài. Sau đó Lâu Lan đem hắn bức tử, hắn giết tất cả thôn dân, ta cũng ở dưới sự giận dữ đem nơi đó thiêu đốt thành sa mạc. Từ đó về sau ta vẫn luôn chờ đợi một thế hệ Tử Trân trường sinh kia. Nữ bạt không ngừng vuốt ve gương mặt của Diệp Phong. Xem ra ngươi đã đi nơi đó, căn cứ Tử Trân thiết chí, ngươi hẳn chính là một thế hệ trường sinh kia đi. Không có, chỉ là cơ duyên trùng hợp mới đi, ta không cho rằng loại sự tình trường sinh này sẽ phát sinh ở trên người ta. Diệp Phong nhún nhún vai, nhưng trong lòng lại là thở dài một hơi. Đều nói nữ nhân ở trong tình yêu chỉ số thông minh bằng không, xem ra nữ bạn này cũng không ngoại lệ. Lý Tử Trân có thật sự từng yêu nữ bạn hay không, chuyện này không thể hiểu hết, nhưng có thể xác định chính là Lý Tử Trân cũng không có đem nữ bạn vẫn luôn đặt ở trong lòng. Ở trong lòng hắn chân chính quan trọng vẫn là máu mủ tình thâm, là muội muội duy nhất của hắn kia. Nữ bạn còn đang đau khổ chờ Lý Tử Trân chuyển thế trường sinh, mà Lý Tử Trân trường sinh lại là vì đền bù một đời ủy khuất của Lý Đình Nhi kia. Cũng uổng cho nữ bạn từ bỏ cơ hội duy nhất trở lại thiên đình, đem đan dược trường sinh giao cho Lý Tử Trân. Cô biết vì sao Trương Linh Tu muốn giết cô không? Một kiếm vừa rồi kia tới thật sự là quá đột nhiên. Hơn nữa thực rõ ràng, ngay cả Gia Cát Minh cũng không biết vì sao Trương Linh Tu sẽ động thủ. Trương Linh Tu sao? Quen biết đã lâu. Nữ bạn đối mặt Diệp Phong do Lý Tử Trân chuyển thế, thực rõ ràng trong lòng không có bất luận giữ lại cái gì. Thời điểm ta tìm kiếm mỗi một người do Tử Trân chuyển thế, hắn đều sẽ xuất hiện. Giết cô sao? Đúng vậy. Vì sao? Vì sao ư? Nữ bạn cười tự giễu nói. Đúng vậy, là vì sao? Nàng cười khổ. Diệp Phong đã đem đại lượng cương khí cùng với âm khí chuyển vận tới trong thân thể nữ bạn, nhưng quỷ vương kiếm là bội kiếm của Diêm La Vương, uy lực thật lớn, Nói trắng ra là đây là một chiêu thần giết thần. Diệp Phong cũng chỉ là làm nữ bạt tạm thời sống thêm một đoạn thời gian. Thực mau, nàng liền hóa thành một làn khói nhẹ, hương tiêu ngọc phấn. Diệp Phong trầm mặc. Kẻ điên! Mập mạp chạy đến, nhìn xung quanh một chút hỏi. Nữ bạt đâu? Đã chết. Ai da, ngay cả người cũng không cứu được nàng sao? Ta không phải vạn năng. Lần đầu tiên Diệp Phong cảm thấy chính mình thật nhỏ bé. Thần, trường sinh, những chuyện đó đều là đồ vật mà người tu đạo suốt đời theo đuổi. Thời điểm những nhân tố đó va chạm ở bên nhau, một loại cảm giác vô lực liền hiện lên ở trong lòng hắn. Biến mạnh, đây là phương pháp duy nhất có thể khống chế toàn bộ cục diện này. Đừng nghĩ quá nhiều, Trương Linh Tu làm như vậy là có nguyên nhân. Gia Cát Minh cũng mỉm cười từ trong núi đi ra, quần áo trên người đã trở nên rách nát, mà Trương Linh Tu lại là không biết tung tích. Giải quyết rồi sao? Diệp Phong mắt lạnh hỏi. Âm phủ hoàng đế mấy ngàn năm tích chứa, nào nói giải quyết liền giải quyết. Gia Cát Minh nhún vai nói. Ngang tay, từng người tan đi. Bọn họ sẽ buông tha các người như vậy sao? Mục đích chuyến này của âm phủ hoàng đế đó là tìm kiếm đan dược trường sinh. Nữ bạt đã chết, cũng không có khí tức của đan dược trường sinh. Cùng với chúng ta chiến đấu có chỗ tốt gì? Gia Cát Minh nhún vai nói. Trương Linh Tu đâu? Diệp Phong giết gào nói. Có thể là quỷ vương kiếm đã một lần ra khỏi vỏ, sợ người giết hắn, cho nên đã chạy đi. Diệp Phong nháy mắt tới trước mặt Gia Cát Minh, nắm lấy cổ áo của hắn nói. Cả người rốt cuộc là người nào? Một lão yêu quái bất tử đeo quỷ vương kiếm, một người xu khiến ta đoạt vị trí thiên sư kỳ môn đồn giáp nhà mình, dối rắm ở bên nhau, rốt cuộc là vì mục đích gì? Ta nói rồi, ở thời điểm ngươi đoạt được vị trí thiên sư kỳ môn đồn giáp, mục đích của chúng ta là cái gì, ngươi sẽ biết. Biểu tình của Gia Cát Minh thập phần bình đạm. Ai, vậy ngươi nói một chút, vì sao Trương Linh Tu giết chết nữ bạt? Nàng đã làm sai cái gì? Nàng thích một người. Gia Cát Minh nhìn về phía nữ bạt biến mất. Người và thần yêu nhau, không thể so với người và quỷ yêu nhau. Người quỷ yêu nhau, nhiều lắm là thiên lý bất dung. Nhưng người và thần yêu nhau đã chạm đến chính là đồ vật trung tâm nhất của thiên đình. Một khi sinh hạ con nối dõi, các vị thần nổi giận, xác chết trồi khắp nơi. Hậu quả như vậy không phải dương gian có khả năng thừa nhận. Hơn nữa, Linh Tu đã làm nàng sống cũng đủ dài. Nói như vậy, hắn vẫn là suy xét cho thiên hạ sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Gia Cát Minh không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn Diệp Phong. Diệp Phong đem khối thiên sư bài kỳ môn đồn giáp kia đem ra, ném cho Gia Cát Minh. Trận cá cược cùng với Lưu gia này, ngươi thắng, nhưng là những nơi còn dư lại, ta không muốn cùng làm với ngươi. Vì sao? Bởi vì ta không muốn lại là một quân cờ, ta muốn chính mình đem tất cả chân tướng tìm ra. Ánh mắt Diệp Phong lạnh thấu xương nói. Cho dù là thần, đều không có bất luận một người nào có tư cách đùa nghịch. Người lựa chọn thực không sáng suốt. Gia Cát Minh khuyên nhủ. Hiện tại thiên cơ trong người ngươi liền có rất nhiều phiền toái. Hiện tại các thế lực lớn còn ở vào giai đoạn cân bằng. Một khi ngươi tự lập, tất cả phiền toái đều sẽ theo nhau mà đến. Ta chưa từng có dựa vào bất luận thế lực nào. Hiện tại ngươi rốt cuộc thừa nhận ta là vòng xoáy của trận gió lốc này sao? Ngươi muốn cho ta đoạt thiên sư kỳ môn đồn giáp cũng là muốn cho thế lực khắp nơi càng thêm cân bằng một ít sao? Gia Cát Minh ý thức được chính mình đã nói lỡ lời, trầm mặc không nói. Ngươi thực thông minh, nhưng là thông minh không nên dùng ở chỗ này. Thiên mệnh khó trái. Gia Cát Minh chỉ là có thể nói ra những lời cuối cùng này. Không cần ngươi tới cùng ta nói thiên mệnh cái gì. Ta nói lần này ta muốn chính mình khống chế. Diệp Phong xua xua tay, mang theo mập mạp cùng nhau rời đi. Ngươi cho ta âm thi quỷ cùng tiền, coi như là thủ lao lần này bình phục Lưu gia. Về phần Trương gia, nói vậy gia tộc các gia các người đối phó cũng không coi là khó khăn. Diệp Phong, chuyện này ngươi làm ngu xuẩn đến cực điểm. Gia Cát Minh thở dài nói. Vị trí thiên sư kỳ môn đồn giáp chắp tay đưa cho ngươi đều không cần sao? Ta vốn dĩ liền không có hứng thú gì. Hơn nữa ta ngược lại muốn nhìn một chút. Một khi cục diện giữa các thế lực mất cân bằng, rốt cuộc sẽ diễn ra bộ dáng gì? Diệp Phong quay đầu lại, lộ ra một cái tươi cười ý vị thâm trường. Ta cũng sẽ từ bằng hữu biến thành địch nhân của ngươi. Diệp Phong dừng một chút, ngay sau đó cười thoải mái nói. Ta cũng chưa từng đem ngươi trở thành bằng hữu. Hy vọng ngươi đừng hối hận. Ta chưa bao giờ làm sự tình để cho chính mình hối hận. Diệp Phong vẫy tay, mang theo mập mạp rời khỏi tầm mắt của Gia Cát Minh. Trương Linh Tu từ một chỗ âm u đi ra. Ai, tất cả những gì đã trả giá đều bị hủy trong một sớm. Còn không phải là bởi vì ngươi đã giết nữ bà sao? Gia Cát Minh đều giận quá hóa cười. Trương Linh Tu vẫn như cũ là không có biểu tình. Ngươi sẽ biến thành địch nhân của hắn sao? Sau khi Gia Cát Minh trầm mặc thật lâu, cười khổ một tiếng. Mặc cho số phận. Ở bên trong thành phố Tân Hải cũng có một hồi phong ba thật lớn đang chờ đợi Diệp Phong trở về. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.